Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ dường như đã hết cách, tôi chỉ đành thỏa hiệp. Dù sao chúng tôi cũng chỉ phải bảo vệ chứ không có quyền hạn chế sự tự do của cậu ta, cho nên cậu ta muốn đi đâu cũng được cả. Hơn nữa chúng tôi còn phải đi theo cậu ta kia kìa. Khi quay lại đội cảnh sát đặc nhiệm, đúng lúc gặp mấy cảnh sát đặc nhiệm đi làm nhiệm vụ về bước xuống xe. Nhìn họ mang toàn trang bị phong cách, tôi lập tức dâng lên niềm hâm mộ. Đình Nhất thấy thế thì buồn cười mà nói, nếu không thì chờ khi nào rảnh rỗi chúng ta tìm một chỗ đánh trận giả trời thử nhá. Tinh thần của tôi lập tức tỉnh táo, vui vẻ nói ngay, được đấy, không nói thì thôi, sao tôi lại không nghĩ ra cái này nhỉ, đến lúc đó cũng cho tôi sở thử súng để cho đỡ kiền nhá. Đang nói thì mấy cảnh sát đặc nhiệm đi tới chào hỏi Tiểu Lâm Tử, sau đó cùng chúng tôi vào nhà ăn. Vừa đi vào, quả nhiên tôi đã ngửi thấy mùi thơm của xương hầm Đông Bắc. Xem ra cái tên Tiểu Lâm Tử này cũng rất sành ăn đây. Vì đang đợi ở địa bàn của Tiểu Lâm Tử nên chúng tôi không cần phải mời khách. Cậu ta lấy cho chúng tôi mỗi người một phần thịt xương hầm đầy tràn. Nghe cậu ta nói, đầu bếp ở đây là người Đông Bắc, làm đồ ăn Đông Bắc không hề thua tiệm cơm nào ở ngoài. Ăn cơm xong rồi, ba chúng tôi lại đi bộ xung quanh ký túc xá của cảnh sát vài vòng cho tiêu cơm. Nhưng nếu tiếp theo chúng tôi phát hiện buổi tối đi ngủ là cả một vấn đề. Đáng lý ra chúng tôi phải đi theo Tiểu Lâm Tử, đặc biệt là vào buổi tối. Tuy nhiên vừa nãy tôi cũng thấy rồi, ký túc xá của cậu ta ở là một khu tập thể, mấy người một phòng, sao chúng tôi lại không biết xấu hổ chen chúc với những anh chàng đó cơ chứ. Vì thế tôi đành gọi cho Bạch Kiện, hỏi anh ta buổi tối ngủ như thế nào đây. Kết quả Bạch Kiện trả lời tôi không chút suy nghĩ, đến khách sạn thuê một phòng 3 người, anh sẽ trả tiền thuê phòng cho Tiểu Lâm Tử. Tôi nghe anh ta nói như vậy thì cũng không tiện ý kiến gì thêm, vì thế quay sang nói với Tiểu Lâm Tử, trưởng phòng Bạch của cậu nói cho chúng ta đến khách sạn thuê phòng ngủ. Khóe miệng của Tiểu Lâm Tử giật giật, không biết nên nói cái gì cho phải. Đoán chừng cậu ta đang cảm thấy chúng tôi làm lãng phí thời gian của mình. Ai nói không phải chứ, tôi cũng cảm thấy vậy thật đấy. Nhưng mà đã nhận sự nhờ vả của người ta thì phải dốc hết sức mình. Nếu đã đồng ý với Bạch Kiện thì tôi phải nói được làm được. Hay da, nhưng con người tôi có một tật xấu, đó là lạ giường. Hơn nữa còn phải ngủ cùng một phòng với người xa lạ nên không hề dễ ngủ chút nào. Tôi đoán Tiểu Lâm Tử cũng nghĩ như thế. Cho nên dù rằng ba chúng tôi đều nằm trên giường giao bộ ngủ, nhưng nghe tiếng hít thở là biết chẳng ai ngủ thật cả. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, giữa lúc mơ mơ màng màng, tôi đột nhiên cảm thấy trong phòng có một luồng khí lạnh bức người. Cảm giác này quá quen thuộc, vì thế tôi giật mình tỉnh lại ngay. Mặc dù lúc đấy ánh sáng trong phòng rất tối, thế nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ thì trong như nước, nương theo nó tôi vẫn có thể nhìn thấy ít nhiều đồ vật trong phòng. Một người phụ nữ có mái tóc dài bồng bềnh, mặc đồ bằng vải bố, đang lặng lặng đứng ở đầu giường chỗ Tiểu Lâm Tử, nhìn chằm chằm cậu ta bằng ánh mắt thù hằn. Lúc ấy lòng tôi cả kinh, vừa định bật dậy bật đèn thì bị một bàn tay giữ chặt. Còn may là định được của tôi vững, không kinh hoàng quá mức, quay đầu nhìn lại, hóa ra chính là Đinh Nhất, không biết đã dậy từ bao giờ. Đầu tiên, anh ta ra dấu im lặng với tôi, sau đó tiếp tục ngồi yên ở trên giường. Nhìn từng động tác của người phụ nữ kia, đầu tiên tôi có thể khẳng định người phụ nữ này hoàn toàn không phải người. luồng âm khí phát ra trên người cô ta khá là dày đặc. Nhưng lại có một điều khiến tôi nghĩ không ra, nhân vật mang cả người sát khí như Tiểu Lâm Tử sao lại trêu chọc vào ma nữ như vậy chứ? Việc này rất là khó hiểu, với cả người sát khí kia, đáng lẽ ra vật âm bình thường đều trốn tránh cậu ta chứ? Chẳng lẽ đây là lý do Lý Y Đồng đã phái tới sao? Thế nhưng tôi nhìn một lát thì phát hiện ma nữ này rõ ràng không thể tới gần người của Tiểu Lâm Tử. Nhưng xem ánh mắt nhìn cậu ta, đó tuyệt đối là thủ sâu như biển. Nếu không làm sao lại có ánh mắt như thế cơ chứ? Bởi vì Đinh Nhất không để tôi lên tiếng, nên chúng tôi bất đắc dĩ cứ phải nhìn chằm chằm ma nữ kia. Còn cô ta lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Lâm Tử, cho đến tận hừng đông. Khi ánh mặt trời đầu tiên của bình minh lọt vào phòng, hình bóng của con ma nữ bắt đầu phai dần dần cho đến khi biến mất. Cô ta không phải do Lý Y Đồng phái tới, tôi nói một cách sâu xa. Đinh Nhất cũng gật đầu, chắc là không phải đâu. Thật ra hôm qua lúc ban ngày tôi đã cảm thấy không khí quanh cảnh sát Lâm không đúng. Nhưng vì sát khí trên người cậu ta quá nặng nên nhất thời tôi không nghĩ tới đó là khí của âm hồn. Cũng không biết là tiếng chúng tôi nói chuyện đánh thức Tiểu Lâm Tử hay là vốn dĩ ngày nào cậu ta cũng dậy sớm như vậy. Tóm lại là thằng nhóc này đột nhiên lật mình, lật người bật dậy khỏi giường. Khi cậu ta nhìn thấy chúng tôi, đầu tiên là nghi ngờ, nhưng ngay sau đó thì lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua rồi dụi mắt mà nói. Các anh cũng dậy sớm chạy bộ mỗi ngày à? Tôi nghe thế thì cười khổ mà đáp. Tôi không có sở thích đó, cơ bản là tôi không ngủ được. Tiểu Lâm Tử nghe thế thì ngáp một cái rồi nói, anh cũng lạ giường không ngủ được sao? Tôi gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói với cậu ta, cảnh sát Lâm, tôi hỏi cậu một vấn đề nhá, cậu phải nghĩ kỹ rồi trả lời thật cho tôi biết. Có thể là biểu cảm của tôi quá mức nghiêm túc, cậu ta nghe xong thì vỗ vỗ lên mặt để mình tỉnh táo lên một chút, sau đó đáp lại tôi, được rồi, anh hỏi đi. Trong ấn tượng của cậu, có từng gặp một người phụ nữ tóc dài đến eo, người quấn mấy miếng vải bố không vậy? Đinh Nhất nghe tôi miêu tả mà nữ kia thì trợn trắng mắt rồi bổ sung ngay. Quần áo của cô ta hơi giống kiểu con gái dân tộc thiểu số Vân Nam hoặc Sipong Pana hay là mặc đấy. Da hơi ngăm đen, dáng người rất mảnh mai, khóe mắt trên trái của cô ta có một nốt ruồi son. Miêu tả của Đinh Nhất đúng trọng tâm hơn tôi nhiều. Nếu Tiểu Lâm Tử thật sự từng gặp người phụ nữ này, ít nhiều gì cậu ta cũng sẽ có chút ấn tượng. Quả nhiên, khi cậu ta nghe Đinh Nhất nói xong thì sắc mặt bắt đầu trở nên hơi khó coi, nhưng nhớ lại điều gì đó. Sau đó, Tiểu Lâm Tử giật mình lại hỏi, có phải trên đầu cô ấy cài một đóa hoa nhỏ màu hồng phấn không? Tôi và Đinh Nhất cùng lúc giật đầu với cậu ta. Phải đây. Chỉ thấy vẻ mặt của Tiểu Lâm Tử cứng đờ ra trong nháy mắt, cậu ta lẩm bẩm nói, các anh gặp được cô ấy như thế nào? Nếu bây giờ tôi nói cho cậu ta biết, lúc cậu ta ngủ thì bị người phụ nữ kia nhìn chằm chằm cả đêm, có khi nào cậu ta nghĩ hai chúng tôi là đồ điên không? Đối với người không tin quỷ thần, cách tốt nhất chính là nói chuyện dựa theo sự thật. Vì thế tôi bèn tiếp tục hỏi cậu ta. Cậu trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, người phụ nữ kia là ai? Cô ấy đã chết như thế nào? Cậu phải thành thành thật thật mà nói cho tôi biết. Hai tay của Tiểu Lâm Tử ôm đầu, vẻ mặt hơi thương cảm. Đó là tội phạm đầu tiên bị tôi giết sau khi tôi trở thành tay súng bắn tỉa. Tôi nghe thế thì nói với cậu ta bằng giọng điệu bình tĩnh, kể lại tình hình lúc đó cho tôi đi. Đầu tiên, Tiểu Lâm Tử thở dài, sau đó bắt đầu kể lại cho chúng tôi về nhiệm vụ đầu tiên cậu ta thực hiện sau khi trở thành tay súng bắn tỉa. Lúc ấy, đội của chúng tôi được điều đến Vân Nam, phối hợp với cảnh sát vũ trang biên phòng thực hiện nhiệm vụ chống ma túy. Tôi nhớ trong lần hành động đó, mấy tay buôn ma túy ngoài biên giới muốn thừa dịp ban đêm lén lút nhập cảnh. Kết quả lại bị chiến sĩ cảnh sát vũ trang bên ta phát hiện đúng lúc. Hai tên lập tức triển khai trận đấu súng ác liệt. Bởi vì là lúc ấy đang ở biên giới, nên khi tay buôn ma túy trốn ra khỏi đường biên giới, nhân viên bên ta không thể tiếp tục đuổi bắt nữa. Nhưng khi chúng tôi cho rằng đã hành động kết thúc, đột nhiên ở đường biên giới lại xuất hiện một người phụ nữ cột thuốc nổ trên người. Người kia đã từng có trường hợp tay buôn ma túy để phụ nữ mang thuốc nổ đánh sâu vào trạm kiểm soát. Ngay lúc đó, chiến sĩ biên phòng cho rằng người phụ nữ ấy đang ôm đứa trẻ, thế nên không nổ súng ngăn cản đúng lúc, cuối cùng mới khiến những chiến sĩ lúc ấy hy sinh toàn bộ. Bài học bằng máu này cho chúng tôi biết một khi phán đoán sai lầm sẽ khiến cho chúng tôi trả giá đắt đến thế nào. Bởi vậy, khi người phụ nữ này xuất hiện, chúng tôi đều lập tức nghi ngờ có phải cô ta lại là kẻ đánh bom liều chết không. Bầu trời đêm đó không trăng, ánh sáng rất tối tăm. Các nhân viên chúng tôi ở đây đều không thể xác định được người phụ nữ kia có buộc thêm thứ gì hay không. Sau đó, một chỉ huy phi đội của cảnh sát biên giới lấy thiết bị nhìn ban đêm ra. Sau một vài cái xác nhận, chúng tôi có thể khẳng định người phụ nữ kia có buộc một vòng thuốc nổ tự chế trên người. Khi ấy, cảnh sát vũ trang tại trạm kiểm soát đã bắt loa cảnh báo cô ta đừng đi tiếp nữa, nếu không sẽ bị nhân viên của bên ta bắn gục ngay lập tức. Thế nhưng người phụ nữ kia giống như không nghe thấy gì, vẫn nhanh chóng chạy về phía trạm kiểm soát bên ta. Lúc này, tới người phụ nữ kia sắp vọt vào trạm kiểm soát rồi. Vì thế, ngay tại thời khắc nguy hiểm ấy, lãnh đạo cấp trên quyết định ban hành mệnh lệnh nổ súng bắn gục người phụ nữ kia, giảm thương vong đến mức nhỏ nhất. Sau khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên, tôi nhanh chóng bóp cò bắn chết người phụ nữ kia. Sau đó các cảnh sát vũ trang biên phòng đuổi tới, quả nhiên là gỡ một chùm thuốc nổ tự chế có uy lực cực lớn trên người cô ta ra. Mặc dù nhiệm vụ lần đó rất thành công, nhưng sau này chúng tôi lại biết một tin cực kỳ không hay. Người phụ nữ bị tôi bắn gục là người Trung Quốc, hơn nữa còn là một người cầm điếc. Nửa năm trước, cô ta bị lừa bán ra ngoài biên giới. Người nhà vẫn luôn cố gắng tìm kiếm. Tôi vừa nghe nói đó là một người cầm điếc thì hiểu ngay tại sao cô ta không hề phản ứng lại với cảnh báo nổ súng của cảnh sát vũ trang biên phòng. Vì cô ta vốn không thể nghe thấy. Lúc tôi mới nghi ngờ có phải người phụ nữ cầm điếc này không hề biết mình đang làm gì không? Có phải cô ta hoàn toàn bị những tay buôn ma túy ngoài biên giới lợi dụng không? Suy nghĩ này vẫn cứ quấy nhiễu tôi mãi miết. Khoảng thời gian đó thật sự làm cho tôi suýt nữa là từ bỏ công việc này. Sau này vẫn là đại đội trưởng, cũng là sư phụ của tôi, luôn nâng đỡ và phát hiện ra vấn đề của tôi đúng lúc. Sau đó cứ rối tâm lý cho tôi, lúc này mới khiến tôi thoát khỏi bóng ma của nhiệm vụ lần đó. Sau khi nghe Tiểu Lâm tự kể xong những điều đó, tôi rốt cuộc đã hiểu được việc nổ súng giết người này cũng không hề dễ làm. Nó yêu cầu tố chất tâm lý cực mạnh mới có thể khiến bản thân không sụp đổ. Trước không nói chết dưới súng của bạn là người tốt hay là kẻ xấu, nhưng dù sao đó cũng là một mạng sống sờ sờ ra đó. Khi ngón tay của bạn bóp cò, trong thời gian chưa đến một giây đồng hồ đã kết thúc một sinh mạng, đây hoàn toàn không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Khó trách Tiểu Lâm từ còn trẻ mà lại chín chắn như thế, phỏng chừng nếu không có tố chất đó thì đúng là không thể làm được nghề này. Nhưng vấn đề bây giờ là không biết mà nữ kia đã theo cậu ta bao lâu rồi. Tuy sát khí của Tiểu Lâm Tử bức người, nhưng mỗi khi cậu ta bắn chết một kẻ xấu, ma nữ này sẽ hút đi âm sát khí trên người chết. Cứ thế mãi, chỉ sợ đến lúc đó, ma nữ này sẽ mạnh tới mức không ai trị được. Nghĩ như vậy, tôi bèn đánh mắt ra hiệu cho Đinh Nhất, ý bảo anh ta mau liên lạc với chú Lê, hỏi chú ấy thử tình hình bên này nên làm gì đây. Thằng nhóc này lại còn không tin quỷ thần, vì thế tôi mới nghĩ có nên bồi chút nước mắt trâu cho cậu ta để mở tiên nhãn gì gì đó không? Thế nhưng, bản thân của tôi đã quẳng suy nghĩ này đi ngay. Một là nước mắt trâu không dễ tìm, hai là nếu để Tiểu Lâm Tử thật sự gặp được ma nữ kia, có thể nào sẽ khiến thế giới quan của cậu ta thay đổi từ bây giờ không? Có lẽ sẽ bởi vậy mà ảnh hưởng đến nghề nghiệp sinh sống của cậu ta nữa. Thế thì gây nghiệp chướng lớn quá, hoàn toàn không được. Xem ra chúng tôi chỉ có thể giải quyết chuyện ma nữ này một cách im hơi lặng tiếng mà thôi. Tuy rằng sau đó cậu ta còn truy hỏi tôi mãi là đã gặp người phụ nữ kia ở đâu, nhưng cuối cùng đều bị tôi nói mấy câu qua loa lấy lệ trò qua. Sau khi chú Lê nhận được điện thoại của Đinh Nhất thì đồng ý sẽ đến khách sạn chúng tôi ở trước trời tối. Chú ấy còn bảo với bọn tôi là ban ngày phải cố gắng làm tiêu hao hết thể lực của thằng nhóc này nhiều vào, đến buổi tối mới càng dễ thao túng hơn. Tuy không hiểu lời của chú Lê có ý gì, điều tôi vẫn làm theo lời chú ấy. Thế nhưng, đầu tiên là nài ép lôi kéo Tiểu Lâm Tử đi tập thể hình với chúng tôi. Tiếp theo lại không biết sống chết, một hai phải đi leo núi. Tóm lại là cái gì mệt thì làm cái đó. Kết quả cuối cùng cậu ta thì chẳng sao, nhưng tôi là mệt phờ râu ra. Lúc này tôi mới suy ngẫm lại, đề nghị này của chú Lê có tin phải nơi không đáng tin cho lắm không? Buổi tối trở lại khách sạn, Tiểu Lâm Tử chẳng những không mỏi mệt mà tinh thần lại phừng phừng sức sống. Hỏi ra mới biết, Hóa ra bình thường mỗi ngày cậu ta đều phải huấn luyện dưới cường độ cao, chút xíu hôm nay chẳng thấm vào đâu cả. Cả một ngày hôm qua không huấn luyện, cậu ta đã nhàn đến nỗi muốn mọc rêu rồi. Trong lòng tôi có một vạn con ngựa chạy qua như điên. Chủ đề đưa ra biện pháp rồi tôi tàn gì đây hả? Tiểu Lâm Tử thì chẳng làm sao cả, lại khiến chúng tôi mệt chết khiếp. Khi tôi còn đang mệt đến mức ngón chân cũng không muốn động thì Chu Lê lại tới gõ cửa phòng. Tiểu Lâm Tử thấy chúng tôi mỏi mệt thì chủ động ra mở cửa. Kết quả khi cậu ta nhìn thấy Chu Lê thì sửng sốt. Chắc là cậu ta cũng không ngờ tối đêm tối hôm thế này lại có một ông già tới gõ cửa phòng của mình. Tôi thấy Chu Lê tới nên vội nói với Tiểu Lâm Tử. Cảnh sát Lâm, đây là bạn của chúng tôi. Tối nay tôi nhờ chú ấy đến đây giúp chúng ta. Tiểu Lâm Tử lúc bấy giờ nghe thế thì đầu đầy vạch đen hỏi tôi. Giúp ư? Giúp cái gì thế? Sao các anh không nói trước với tôi? Tôi nghe Tiểu Lâm Tử hỏi như vậy thì mang tâm lý trêu gạo mà bảo. Không có gì, không liên quan đến cậu đâu. Chú ấy tới giúp tôi có chút chuyện riêng tư cần xử lý, nhưng bây giờ lại không thể rời khỏi cậu, nên nhờ chú ấy tới khách sạn một chuyến. Tiểu Lâm Tử vừa nghe tôi nói là việc riêng thì cũng không hỏi nhiều. Một mình nằm trên giường mở game trong di động ra chơi. Vì thế bà chúng tôi bèn quay lưng lại với Tiểu Lâm Tử, bắt đầu lén đút mày mò. Đầu tiên chú Lê cho mỗi người chúng tôi một viên thuốc nhỏ màu đen. Tôi nhận lấy định ăn nhưng lại bị Đinh Nhất đập cho một cái. Sau đó thì thầm, đồ thiểu não nhà cậu, cái này để bôi lên mũi. Tôi lập tức đáp lại anh ta một cái ánh mắt, sao anh không nói sớm. Sau đó cọ cái thứ giống cục phân thỏ kia vào lỗ mũi. Tức khắc một mùi thuốc đông y đậm đặc chui vào mũi của tôi, hơn nữa còn là thứ mùi rất khó ngửi. Suýt chút nữa thì hun cho tôi ngã lăn xuống giường. Tiếp đó chú Lê lấy một cái hộp sắt nhỏ, đó là loại hộp thuốc lá kiểu thời xưa cũ. Tôi thấy chú Lê thành thạo cuốn cho mình một điếu thuốc lá sợi, sau đó rất tùy ý đốt lên mà hút. Tuy rằng một loạt động tác của chú Lê làm bộ rất tùy ý, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra chú ấy hút điếu thuốc này là có mục đích gì đó. Bởi vì tôi biết trước nay chú Lê không hút loại thuốc lá sợi giá rẻ thế này. Kết quả ông già trẻ con này còn ra sức mà hút, hít mây nhà khói. Chẳng mấy chốc trong phòng đã sương khói vấn vít. Mới đầu tôi cũng không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy mùi thuốc lá sợi này hơi nồng. Nhưng dần dần tôi có cảm giác mơ màng sắp ngủ. Nếu như không phải là vừa rồi tôi đậm bôi cục phân thỏ lên mũi thì chắc chắn bây giờ cũng không chống được nữa. Ai ngờ khi khói ở trong phòng nhiều đến sắp không nhìn rõ mặt nhau nữa thì nghe thấy phía Tiểu Lâm Tử truyền đến tiếng lạch cạch. Tôi nghe tiếng thì vội vàng đi xem xét, phát hiện Tiểu Lâm Tử đã ngoẹo đầu ngủ mất rồi, di động cũng rơi xuống đất. Tôi tiện tay nhặt di động dưới đất đặt ở đầu giường, sau đó xoay người nói với chú Lê. Thuốc lá này của chú làm từ cái gì thế? Thuốc mê à? Chú Lê cười thần bí, thiên cơ không thể biết lộ. Thế nhưng mở cửa sổ ra, đừng để thuốc chữa khói mù trong phòng kích hoạt chuông báo cháy thì hỏng đấy. Tôi và Đinh Nhất vừa nghe thế thì vội vàng chạy ra mở hết tất cả cửa sổ trong phòng ra. Cửa sổ vừa mở, gió lạnh đã ùa vào, thổi tan khói dày đặc trong phòng. Cảm giác mơ màng sắp ngủ vừa rồi lập tức biến mất. Lúc này chú Lê chỉ huy Đinh Nhất đặt Tiểu Lâm Tử lên nằm thẳng ra. Sau đó dùng chú sa vẽ một ít phù chú mà tôi xem không hiểu lên óc và vai của cậu ta. Tôi thầm nghĩ bụng, nếu như Tiểu Lâm Tử biết mình bị chúng tôi chơi như vậy, có khi nào sẽ lập tức tan vỡ tâm hồn hay không nhỉ? Chú Lê, chú vẽ cậu ta thành như vậy thì có tác dụng gì? Tôi buồn cười hỏi. Chú Lê vừa vẽ vừa nói với tôi. Cháu thì biết cái gì? Cả người thằng nhóc này đầy sát khí. Chúng ta có thể đuổi quỷ trừ tà. Theo lý mà nói, cho dù những tội phạm bị cậu ta nổ súng bắn chết, hóa thành ác quỷ, cũng sẽ không dám xuất hiện ở trước mặt cậu ta như thế. Tuy nhiên, mà được các cháu nhìn thấy lại không giống thế. Chắc là bởi vì thằng nhóc này có lòng thương hại với cô ta. Xuất phát từ sự áy náy nên mãi vẫn không quên được chuyện này. Nhờ vậy mà ma nữ này mới có thể bám theo cậu ta. Lát nữa, lúc cô ta xuất hiện, có thể khuyên thì khuyên, nếu không nghe khuyên bảo thì cũng chỉ có thể đánh tan hồn phách của cô ta thôi. Nếu không, còn để thời gian dài nữa, phòng trưng sẽ làm hại cậu cảnh sát này thật. Tôi gật đầu nhưng lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vì thế tôi nói với chú Lê. Trước khi ma nữ đó chết thì đã là một người câm điếc, không thể giao lưu được thì làm sao mà khuyên được đây? Chú Lê tỏ vẻ mặt không sao cả, đáp lại tôi. Việc này thì cháu khỏi lo, bởi vì chú của cháu đây biết ngôn ngữ của người cầm điếc. Lúc ấy tôi cực kỳ khiếp sợ, Không ngờ củ cải trắng già cú như chú Lê ấy thế mà còn biết một ngoại ngữ khác. Đúng là nhân tài mà. Vì thế tôi nhìn chú ấy bằng một ánh mắt sùng sùng bái bái và nói, trừ ngôn ngữ của người câm điếc, chú có còn biết ngôn ngữ nào khác nữa không? Kết quả chú Lê nghiêm túc trả lời tôi, chú còn có biết cả quốc ngữ nữa đấy. Tôi tức khắc cạn lời, cũng không còn lòng dạ ở đây nói nhảm với chú ấy nữa. Vì thế, ngồi yên ở một bên, kiên nhẫn chờ con mã nữ xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt tôi dần dần lờ đờ đi. Nói thật, đã 2 ngày liên tiếp tôi không được ngủ ngon rồi, nên giờ này dù có hạ giường thì mí trên đã đánh nhau với mí dưới rồi. Đoán chừng nếu không phải vì lúc trước có bôi cục phần thọ, giờ có thể tôi đã ngủ từ đời tắm hoánh nào mất. Trái lại tiểu Lâm Tử thì ngủ rất yên ổn, trước sau vẫn không nhúc nhích. Tôi thì lặng lặng cầu nguyện, mong sao con ma nữ kia nhanh nhanh đến đi, ông lớn đầy buồn ngủ sắp chết rồi đó. Kết quả là đêm đó tôi phải đau đớn khổ sở, gắng cầm cự đến hơn 3 giờ sáng. Mà nữ oán khí đầy người kia mới từ từ xuất hiện. Mà nữ chậm chậm hiện ra bóng dáng yểu điệu của mình, mang theo cả người đầy oán khí. Độ ấm trong phòng lập tức giảm xuống. Sau này, chú Lê mới phân tích xuất hiện đúng vào thời này là vì cô ta bị tiểu Lâm Tử bắn chết vào lúc hơn 3 giờ sáng. Tôi gật đầu nói, chắc là thế rồi. Trong nhớ tiểu Lâm Tử tự nói, tối đó ánh sáng rất mờ, trời không có trăng sao, cho nên lúc chuyện xảy ra chắc chắn là vào ban đêm. Bởi vì chú Lê đã vẽ phù chú trên người của tiểu Lâm Tử từ trước, thế nên sau khi ma nữ xuất hiện thì sẽ không nhìn thấy tiểu Lâm Tử. Đầu tiên cô ta hoảng hốt nhìn quanh quất mọi nơi, trong ánh mắt đầy mờ mịt và khó hiểu. Đoán chừng mỗi ngày cô ta vừa xuất hiện là có thể nhìn thấy tiểu Lâm Tử đang ngủ, cho nên trong ấn tượng của cô ta chắc tình huống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Chú Lê nhân cơ hội này đốt một tấm bùa màu vàng, sau đó đốt 3 cây nhang. Sau khi ma nữ kia ngửi được mùi nhang thì nhìn sang phía chúng tôi. Lúc ấy tôi mới nhìn thấy rõ ràng giữa hàng lông mày của cô ta có một lỗ đạn. Kỹ thuật bắn súng của tiểu Lâm Tử đúng là rất chuẩn. Trong điều kiện tối tăm như vậy mà có thể bắn một phát đoạt mạng như vậy. Chú Lê nhìn thấy ma nữ đã chuyển hướng về phía mình thì từ từ tới gần cô ta, bắt đầu ra dấu bằng ngôn ngữ của người câm điếc. Mà nữ thấy thế cũng dùng ngôn ngữ của người câm điếc trả lời chú ấy. Tuy họ dùng ngôn ngữ của người câm điếc, tôi xem lại chẳng hiểu cái gì cả. Nhưng nhìn cái vẻ mặt của hai người, chắc là đang có cuộc gặp gỡ rất thân thiện đây. Sau đó, chú Lê nói cho chúng tôi biết, người phụ nữ này tên là A Hương, từ nhỏ đã vừa câm vừa điếc, còn không biết chữ. Nhưng cô ấy một lòng muốn cải thiện hoàn cảnh của gia đình, nên luôn muốn ra ngoài làm công. Trước khi xảy ra chuyện, một người họ hàng nói với cô rằng ở thôn trên có một ông chủ, ông ta muốn tuyển một ít công nhân nữ đến nhà máy của mình làm việc vặt. A Hương nghe thế thì hơi động lòng, vì thế nhờ người họ hàng kia hỏi thăm thử nhà máy của ông chủ này đang làm món đề gì. Và thế là người họ hàng kia của A Hương nghe ngóng được rất nhanh. Ông chủ này mở xưởng quần áo, cho nên ông ta tuyển toàn công nhân may. Sau khi đào tạo xong, một tháng ít nhất có thể kiếm được hơn 2.000 nhân dân tệ. 2.000 nhân dân tệ chính là số tiền khổng lồ đối với A Hương. Cô ấy muốn kiếm ít tiền để em gái có thể đi học. Vì thế sau đó, cô ấy và mấy cô gái ở trung thôn cũng được ông chủ kia đưa tới Miến Điện. Lúc mới đầu, ông chủ đối xử với các cô cũng không tệ lắm, nhưng lại chậm chạp không đưa họ đến xưởng để đào tạo. Càng khả nghi nữa là mấy cô gái trung thôn đi cùng với A Hương lại lần lượt biến mất hết từ người này đến người khác. A Hương là một người câm điếc, lại chưa từng đi học. Lần đầu tiên xa nhà, cô lại chẳng hiểu chuyện gì cả. Tuy rằng trong lòng ngờ vực, nhưng cô ấy cũng không biết có nên đi tìm người hỏi thử hay không. Trong các cấp dưới của ông chủ, có một người đàn ông hơn 50 tuổi. Mọi người đều gọi ông ta là chú Giát, chỉ một mình ông ta biết thủ ngữ. Cho nên trước giờ đều là ông ta giao tiếp với A Hương, sai cô ấy làm vài việc. Ngày xảy ra chuyện, chú A Giáp bảo cho A Hương, nói là ông chủ muốn cô mang một túi đồ cho người lính đứng gác ở biên giới. A Hương cũng không biết ông chủ bảo mình mang thứ đồ gì, cô ấy chỉ nhớ ông chủ đã dặn dò cô phải giao tận tay cho mấy anh lính. Vì thế mới có chuyện sau đó A Hương buộc nổ tấn công vào trạm kiểm soát. Bởi vì A Hương vừa bị câm vừa bị điếc nên A Hương không thể nghe thấy tiếng nổ súng của cảnh sát vũ trang biên phòng. Cô ấy chỉ muốn đến trạm kiểm soát nhanh hơn, hoàn thành công việc ông chủ giao cho mình. Bởi vậy đến lúc chết, cô ấy cũng không hiểu tại sao Tiểu Lâm Tử lại phải nổ súng bắn chết mình. Sau khi chú Lê và A Hương ra dấu trao đổi xong, chú ấy mới dùng thủ ngữ khuyên A Hương buông oán hận trong lòng, bởi vì cái chết của cô ấy không liên quan đến Tiểu Lâm Tử. Cô ấy đã bị kẻ gọi là ông chủ và chú Giác lừa là vì muốn cô ấy làm kẻ đánh bom liều chết tấn công vào trạm kiểm soát biên phòng. Sau khi hồn phách của A Hương hiểu rõ thì sửng sốt, vẻ mặt vô cùng mờ mịt. Xem ra chắc hẳn cô ấy rất tin tưởng ông chú Giác kia. Rốt cuộc đây là người duy nhất mà cô ấy có thể trao đổi được từ sau khi rời nhà. Kết quả người này lại lừa cô ấy, lại còn lừa đến thê thảm như vậy. Thực ra trong lòng tôi rất thương hại cô gái này. Vừa câm vừa điếc đã đủ thê thảm rồi, lại còn bị người mình tin tưởng hại chết như vậy. Người cô ấy vẫn luôn cho rằng đã giúp đỡ mình lại là người chân chính hại chết mình. Đồng thời tôi cũng tin cho dù lúc ấy Tiểu Lâm Tử không đổ súng, thì bên phía tay buôn ma túy kia cũng sẽ đợi lúc A Hương đến trạm kiểm soát rồi bấm nút kích nổ thuốc nổ trên người cô ấy. Cho nên phát súng đó của Tiểu Lâm Tử là cách duy nhất lúc ấy để có thể giảm thương vong xuống thấp nhất. Tiểu Lâm Tử không sai, cấp trên của cậu ta cũng không sai. Sai là tay buôn ma túy phát rổ kia, thế mà lại lợi dụng người câm điếc để đánh bom cảm tử. Trong mắt những tay buôn ma túy đó, mạng của người ta đều không phải đáng giá, cho nên chúng vốn chẳng để ý đến sự sống chết của cô gái như A Hương. A Hương là bởi vì muốn cải thiện hoàn cảnh gia đình, hơn nữa con người cô ấy đơn thuần lại bị tàn tật, cho nên mới bị người lòng dạ khó lường lợi dụng. Thực tế, có nhiều cô gái có cuộc sống tốt đẹp hơn cô ấy nhiều, nhưng vẫn sẽ bị người ta dễ dàng lợi dụng, làm ra cái chuyện vi phạm pháp luật. Khoảng thời gian trước, tôi còn thấy ở trên mạng có mấy cô gái trẻ lại đi giúp người gọi là bạn trai nước ngoài mang ma túy nhập cảnh, không có kiến thức đến nhường nào mới có thể làm ra chuyện như vậy đây. Tôi thật sự muốn nói với các cô ấy, cô gái ạ, tin tôi đi. Trong xã hội hiện giờ không có bất kỳ một mối tình nào xứng đáng để cô vì nó mà làm ra chuyện vi phạm pháp luật cả. Nếu cô thật sự gặp tình yêu như vậy, tôi có thể cảm bảo với cô, đây nhất định không phải là mối duyên tốt đẹp gì hết. Người cô gặp được chắc chắn cũng không phải người tốt. Tuyệt đối đừng để đến khi chuyện tới nước không thể nào cứu vãn được mới biết tỉnh ngộ triệt để. Bất kể là buôn lậu thuốc phiện ở trong nước hay là nước ngoài đều là tội nặng. Bởi vì nhất thời bị tình yêu làm cho lu mờ đầu óc mà trả giá bằng sự đau đớn cả đời. Có thực sự là đáng không? Lúc này, A Hương nhìn chú Lê với vẻ mặt đáng thương, trong mắt tràn đầy sự bất lực. Chú Lê thấy thế thở dài, sau đó bắt đầu niệm chú đại bi cho cô ấy, hy vọng có thể mượn thứ này để giải trừ oán khí trong lòng của cô. Mãi cho đến tận khi ánh sáng mặt trời dần dần sáng lên, chú Lê đã niệm nước miếng tung bay, miệng sùi bọt mép rồi. Lúc này trên người A Hương đã không còn luồng khí âm u lạnh lẽo, bao phủ như lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nữa. Xem ra oán khí của cô ấy đã tiêu tan, chắc là sẽ yên tâm rời đi. Lại là một đêm không ngủ. Tôi đeo hai con mắt gấu trúc cực to chờ Tiểu Lâm Tử tỉnh lại. Đương nhiên là trước đó tôi lau sạch tất cả phù chú bằng chu sa trên người cậu ta rồi, đảm bảo cậu ta không nhìn ra cái gì cả. Chú Lê thấy bên này không có chuyện gì nữa thì bảo Đinh Nhất đưa chú ấy về trước. Tôi thì ở cạnh Tiểu Lâm Tử hãy còn ngủ say. Thằng nhóc này vẫn giống như buổi sáng hôm qua, bật người ngồi dậy khỏi giường, sau đó vẫn nhìn tôi một chốc với vẻ vạt mờ mịt. Trong lòng tôi rất bất lực mà. Mẹ nó chứ, đều đã ngủ cùng phòng hai tối rồi, sao giờ thằng nhóc này vẫn còn phải tốn chút thời gian ngẫm nghĩ tôi là ai. Tôi đúng là cạn lời trong vô vọng. Hai hàng lệ rơi mà. Ông đây có thể nói là rầu túi ruột vì cậu, nhưng con hàng này lại chẳng biết cái gì cả. Tôi còn không thể nói cho cậu ta. Đây đúng là làm tôi rất chi là hạn hán lời. Xem ra món nợ này về sau đều tính lên đầu Bạch Kiện. Ngày nào đó tôi phải hung hăng gõ anh ta một trận mới được. Lúc này Tiểu Lâm Tử thấy mặt mày tôi mỏi mệt, nhìn chằm chằm cậu ta thì trêu chọc tôi. Không phải cả đêm qua anh lại không ngủ đấy chứ? Nếu thật sự không được, hay là tôi gọi điện thoại cho trưởng phòng Bạch nhá. Anh xem cũng đã qua 2 ngày rồi, nào có ai trả thù tôi đâu. Hay là các anh về nhà nghỉ ngơi đi. Cậu ta nói như vậy đã nhắc nhở tôi. Đúng như vậy, đều đã qua 2 ngày rồi. Bên Lý Y Đồng vẫn không có chút phản ứng nào. Có phải nhóm Bạch Kiện suy nghĩ nhiều hay không? Tôi cảm thấy cho dù thật sự muốn trả thù, khả năng chọn tôi làm đối tượng cũng là lớn nhất. Lỡ như Tiểu Lâm Tử ở cùng với chúng tôi, trái lại gây thêm nguy hiểm cho cậu ta thì sao? Nghĩ đến đây, tôi bèn lấy di động ra gọi đến số của Bạch Kiện. Trong điện thoại nhanh chóng truyền đến giọng nói ngái ngủ của Bạch Kiện. Gọi sớm vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi thầm cảm thấy buồn cười, đến giờ chưa xảy ra việc gì cả. Có điều đến đó tiếp tục như vậy thì tôi sẽ xảy ra chuyện thật đấy. Bạch Kiện lập tức hơi căng thẳng mà hỏi. Sao vậy? Người của chúng tôi vẫn luôn ở bên ngoài khách sạn. Bây giờ tôi lập tức cho bọn họ vào. Tôi vừa nghe thế vội vàng bảo anh ta. Đừng, đừng, bên chúng tôi không sao. Chỉ là hai ngày liên tiếp tôi không được ngủ ngon, cho nên giờ mới gọi điện thoại quấy rầy anh một chút. Bạch Kiện lập tức thở phào nhẹ nhõm và nói với tôi. Anh em, tôi cũng biết cậu rất vất vả, kiên trì thêm chút nữa. Bây giờ cậu và Tiểu Lâm Tử đều không thể xảy ra chuyện được, tuyệt đối đừng có thiếu cảnh giác. Tôi nghe xong bèn cười bảo, được thôi, thế thì lại kiên trì thêm một ngày nữa thử xem. Nếu vẫn không có chuyện gì, vậy ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy thôi. Không thể ở đây thêm một ngày nào nữa đâu nha. Thật ra tôi cũng biết nhóm Bạch Kiện cũng ngủ không được ngon. Đoán là lúc này mấy anh em bên ngoài khách sạn cũng buồn ngủ lắm rồi. Xem ra công việc của cảnh sát này đúng thật là không oai phong như diễn trên phim truyền hình. Sau khi cúp điện thoại, Đinh Nhất vừa lúc mở cửa đi vào, tôi thấy anh ta đã trở lại thì ngả đầu nằm giường ngủ bù. Thời gian nhanh chóng đến giữa trưa, tôi thật lòng chẳng muốn đi ra ngoài chút nào cả. Nhưng Bạch Kiện lại điện thoại cho tôi bảo chúng tôi đưa Tiểu Lâm Tử đi dạo. Tôi không thể làm tổ mạnh ở trong khách sạn được. Như vậy, Lý Y Đồng sẽ không có cơ hội ra tay. Tôi nghĩ bụng, nhóm Bạch Kiện đúng là đã quá xem thường bản lĩnh của Lý Y Đồng rồi. Nếu cô ta thật sự muốn tới, kể cả chúng tôi có trốn trong khách sạn, thì dù có rắm cũng không chống nổi. Tuy rằng tôi nghĩ thầm như vậy, nhưng vẫn đưa Tiểu Lâm Tử ra khỏi khách sạn. Đầu tiên là ăn bữa trưa ở ngoài, tiếp sau sẽ đi dạo một lát. Cuối cùng thật sự không nghĩ ra chỗ nào có thể đi nữa thì đành phải về lại khách sạn mà thôi. 3 ngày khổ sở rốt cuộc cũng qua đi, coi như tôi đã hoàn thành việc mà Bạch Kiện nhờ vả. Xem ra chúng tôi đều không tính đúng rồi, không ngờ Lý Y Đồng này từ đó về sau tựa như bốc hơi khỏi trần đời, biến mất không có dấu vết. Tuy rằng sau này ông Lý lại đến tìm chú Lê mấy lần, nhưng bất đắc dĩ là chúng tôi không phải thám tử thư, thật sự không thể giúp được ông ấy tìm được một người sống sờ sờ. Nếu tìm chúng tôi còn không bằng thuê thám tử tìm người còn nhanh hơn. Tuy mãi đến giờ Lý Y Đồng cũng không hề xuất hiện lại, nhưng cô ta đã trở thành một cái gai cắm sâu trong lòng tôi và Bạch Kiện, trước sau vẫn khiến lòng dạ không yên. Nghỉ ngơi được vài ngày, tôi tự coi như bù lại sự mất ngủ trước đó, cảm thấy tinh thần sảng khoái, giống như có sức lực dùng mãi không hết. Nhưng gần đây chúng tôi lại không có việc gì làm, cho nên trong thời gian này chúng tôi lại nhàn rỗi đến sắp mọc rêu ra rồi đây. Vì thế tôi bèn hẹn Bạch Kiện cùng đi đánh trận giả. Có thể nói là tôi rút đặc cán mai với mấy thể loại này, cho nên sân bãi gì đó đều là do Bạch Kiện chọn. Đánh trận giả thì đương nhiên là chơi càng nhiều càng vui. Vì thế tôi bảo anh ta gọi Triệu Tình Vũ, còn tôi thì gọi Lão Triệu và Triệu Tài tới. Kết quả khi đoàn người chúng tôi tập hợp, lại thấy anh ta dẫn cả Tiểu Lâm Tử đến. Tôi giật mình nói, anh dẫn cậu ấy tới chơi, đây không phải gian lận rõ ràng sao? Bạch Kiện cười hì hì mà bảo, yên tâm, anh để cậu ấy và cậu cùng một đội là được chứ gì? Lần này, Tiểu Lâm Tử gặp lại chúng tôi rõ ràng là nhiệt tình hơn lần trước rất nhiều, dù sao cũng là người quen cũ từng ngủ cùng nhau. Vì Bạch Kiện là khách quen, nên anh ta và huấn luyện viên ở chỗ này rất thân. Để gom đủ số người, anh ta lại gọi 3 huấn luyện viên tới cùng tham gia. Cứ như vậy là có thể chia làm 2 đội, mỗi đội 5 người. Vì lúc trước đã nói Tiểu Lâm Tử cùng đội với tôi, cho nên để công bằng hơn, tôi đành ôm đồm chiêu tài về đội của mình. Còn lại 2 thành viên khác trong đội thì lần lượt là Đinh Nhất và 1 huấn luyện viên của căn cứ CS. Về đội của bên Bạch Kiện lần lượt là Lão Triệu, Triệu Tinh Vũ và 2 huấn luyện viên khác. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, tôi thấy mình mặc trang bị kín mít, đúng là rất là ra dáng. Có điều tôi cũng biết mấy thứ này trong mắt cao thủ như Tiểu Lâm Tử cũng chỉ là trò chơi của con nít mà thôi. Nhưng đối với loại người dân bình thường như tôi mà nói thì cũng là rất cao vời rồi. Khi bắt đầu quyết đấu, Tiểu Lâm Tử lập tức chiếm lấy một vị trí cao. Như vậy vừa có thể ngăn chặn đối phương một cách hiệu quả, vừa có thể bảo vệ cờ đội của phe mình. Chiến thuật ban đầu của chúng tôi là Tiểu Lâm Tử phụ trách canh ở tầm cao để đánh lén, Triều Tài phụ trách ẩn nấp, còn tôi và Đinh Nhất cùng một huấn luyện viên khác thì phụ trách đi cướp cờ. Tuy rằng phe tôi có con át chủ bài là Tiểu Lâm Tử là tay súng bắn tỉa, nhưng mà phe của nhóm Bạch Kiện cũng không phải là gà ốm đâu. Đặc biệt là chúng tôi còn có một chiêu tài kéo chân sau, cho nên nhất thời hai bên quyết đấu khá kịch liệt. Ai ngờ khi hai phe đang chiến đấu dữ dội, đột nhiên tôi lại cảm thấy hơi khác thường. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Tôi lập tức mù mờ nhìn quanh quất, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Gần đây có thi thể. Tôi nói với Đinh Nhất đang đúng lúc khom lưng chạy đến cạnh mình. Anh ta cũng sửng sốt, sau đó đứng thẳng người lên. Kết quả ngay trong nháy mắt là Bạch Kiện bắn trúng tôi, ngực lập tức dính một mảng xanh, Quang Vinh hy sinh. Nhưng lúc này tôi đã sớm không còn lòng dạ chơi trò chơi tiếp này nữa, mà mang vẻ mặt mù mờ tìm kiếm khắp nơi. Bạch Kiện bấy giờ vừa thấy tôi đứng thẳng lên khỏi chiến hào thì lung tung liền biết là có thể đã xảy ra chuyện. Vì thế anh ta lập tức ra dấu tạm dừng, sau đó chạy đến bên cạnh tôi hỏi, sao vậy? Tôi mở mịt nhìn anh ta đáp, tôi cảm nhận được gần đây có thi thể. Bạch Kiện liền biến sắc, không phải đấy chứ, khó khăn lắm mới ra ngoài chơi một lần, cậu có thể đừng cảm ra cái dấu gì xong dùm anh được không? Tôi bất đắc dĩ cười khổ mà nói, thật sự không phải tôi muốn cảm ra chuyện xấu đâu, vì là cho dù tôi có may hay là không may thì cái xác kia vẫn ở đó mà. Cuối cùng khi tôi tập trung tinh thần cảm nhận, quả nhiên phát hiện thi thể một người đàn ông ở khu vực hẻo lánh trong căn cứ. Người chết mặc áo khoác chiến đấu của căn cứ CS, trên đầu còn đội mũ bảo hộ có logo của căn cứ này, mà điều khiến nhóm Bạch Kiện giật mình nhất chính là người đàn ông này đã bị bắn chết. Tuy là chúng tôi ở căn cứ CS, nhưng súng trong tay mỗi người chúng tôi cầm đều là đồ giả cả. Cái tay xui xẻo kia sao lại có thể bị súng thật bắn chết cơ chứ? Lúc này Bạch Kiện lập tức gọi điện thoại về cục, bảo mọi người nhanh chóng cử tổ kỹ thuật đến đây. Để không phá hỏng hiện trường, Bạch Kiện cho người phong tỏa căn cứ, sau đó tạm thời khống chế tất cả nhân viên trong căn cứ. Chờ lát nữa, nhân viên điều tra tới lấy lời khai của từng người. Khi tôi tới gần cái xác mới biết tên này đã chết từ hôm qua, cho nên khả năng những người có mặt ở hiện trường bây giờ là hung thủ không lớn. Tiểu Lâm Tử cũng lại đầy xem xét vết đạn trên người, người chết, sau đó nghi ngờ nói với tôi, nhìn lỗ đạn này không giống như bị bắn chết ở cự ly gần. Tôi gật đầu, sau đó thừa lúc pháp y còn chưa tới, cẩn thận cảm nhận tàn hồn của người chết, muốn tìm ra một ít dấu vết còn lại. Có điều rất đáng tiếc là vì người này chết rất đột ngột, cho nên chính gã ta cũng không nhận ra rốt cuộc là ai đã bắn chết gã ta. Người chết này tên là Diệp Phi, là giám sát nhỏ một công ty hậu cần. Hôm qua công ty của họ được nghỉ nên nhóm đồng nghiệp hẹn nhau đến đây để chơi đánh trận giả. Bình thường trong công ty, Diệp Phi này là loại người khắc nghiệt, đặc biệt là đối với cấp dưới. Một khi đắt đầu mắng chửi họ thì ba ngày ba đêm cũng không mệt, mắng chửi liên mồm liên thoáng. Diệp Phi cũng biết tính tình của mình như vậy sẽ gây thủ trục oán rất nhiều trong công ty, nhưng mà tính cách của gã ta chính là như thế. Hơn nữa, gã ta và ông chủ là bạn thời đại học, bởi vậy cho dù là có nhiều người không thích đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì được gã ta cả. Nhưng đây vẫn chưa phải tật xấu lớn nhất của Diệp Phi. Gã ta đối xử khắc nghiệt với đồng nghiệp thì thôi, mà lại còn háo sắc thành tính, đặc biệt thích động tay động chân với những cô gái mới vào làm trong công ty. Nhưng dù sao gã ta cũng là nguyên lão trong công ty này, cho nên đối với điều này có rất nhiều người đều giận mà không dám nói gì. Hôm qua lúc chơi ở đây, chỉ bởi vì Diệp Phi động tay động chân với một cô gái trong công ty tên là Tôn Đình, bị một đồng nghiệp nam khác có quan hệ tốt với cô ấy nhìn thấy, vì thế bèn đứng ra cho gã ta một đấm. Lúc ấy Diệp Phi mất hết mặt mũi, không leo xuống được, nhưng lại không muốn làm lớn chuyện, vì thế nổi giận đùng đùng mà bỏ đi. Vốn dĩ, Diệp Phi cho rằng đồng nghiệp trong công ty kiểu gì cũng sẽ có mấy người chủ động níu kéo gã ta một chút. Kết quả khi gã ta một thân một mình đi đến rìa của căn cứ thì vẫn không có một đồng nghiệp nào gọi lại. Vì thế, gã ta càng đi càng tức, nhanh chóng lên một khu rừng nhỏ trong căn cứ. Lúc này, gã ta đứng dưới tảng cây muốn rít điếu thuốc để làm mình sôi cơn giận. Nhưng ngay lúc gã ta vừa mới chuẩn bị châm thuốc thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực. Diệp Phi cúi đầu xuống theo bản năng, lại thấy máu đang từ từ thấm từ ngực mình. gã ta lập tức dùng tay lau đi, muốn cầm máu cho mình, nhưng sau đó trước mắt biến thành màu đen, gã ta oặt xuống đất. Đây chính là toàn bộ quá trình tử vong của Diệp Phi, nhưng bởi vì toàn cảnh ở hiện trường rất ầm ĩ, nên trước khi Diệp Phi chết cũng không rõ rốt cuộc mình chết như thế nào. Sau khi pháp y tới hiện trường, nhanh chóng xác định được nguyên nhân Diệp Phi chết, gã ta bị một viên đạn bắn trúng phía tim trái, mất mạng ngay lập tức, kỹ thuật sạch sẽ và gọn gàng. Tiểu Lâm Tử cũng nói, kỹ thuật này giống do tay súng bắn tỉa làm ra. Lúc này, Bạch Kiện nhìn về phía của tôi, hy vọng tôi có thể cho anh ta một chút manh mối, nhưng tôi lại bất đắc dĩ lắc đầu. Chết quá đột ngột, chính gã ta cũng không biết mình chết như thế nào. Có điều trước khi chết, gã ta có mâu thuẫn với đồng nghiệp đi cùng. Bạch Kiện lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp của anh ta, bảo họ đến công ty của Diệp Phi điều tra. Đồng thời, anh ta cũng gọi cho ông chủ ở đây, muốn hỏi thử xem hôm qua Diệp Phi đến đây vào lúc nào, giữa chừng có xảy ra chuyện gì hay không. Ông chủ là một người đàn ông hơn 40 tuổi, người toàn cơ bắp, làn da ngăm đen, tỏa ra sự khỏe mạnh và sáng bóng. Nhìn thì biết đây là vận động viên trường kỳ. Lúc này ông ta đang cầm một cuốn sổ, nghe nói là ghi chép lại lịch sử tất cả những người tới căn cứ chơi trong tháng này. Theo trí nhớ và ghi chép trên sổ, hôm qua cũng chỉ có nhóm người của công ty Diệp Phi tới đây chơi, tổng cộng có 37 người. Lúc mới bắt đầu chơi rất là vui vẻ, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, không vui lắm, nên chương trình huấn luyện mở rộng buổi chiều cũng đã hủy bỏ. Bạch Kiện nghi ngờ hỏi lại, vậy lúc họ trả lại trang bị, ông không phát hiện thiếu một người sao? Ông chủ gật đầu đáp, có phát hiện, chẳng qua lúc ấy họ nói có một người tạm thời có việc về rồi, có lẽ mấy ngày nữa mới trả lại quần áo cho chúng tôi. Lúc ấy tôi cũng chỉ đành giữ lại phần tiền cọc trang phục, sau đó để họ đi. Bạch Kiện cầm lấy cuốn sổ ông chủ mang đến xem xét, phát hiện trong đó có ghi có một người chưa trả lại tiền cọc trang phục. Vì thế, anh ta tiếp tục hỏi, buổi tối các ông không kiểm tra trong căn cứ có khách nào chưa về hay không à? Ông ta bày ra vẻ mặt ngượng nghịu nói, cậu cũng biết tình hình ở đây đấy, diện tích chỗ này rộng, xung quanh toàn là đất hoang, cho nên muốn kiểm tra thì là hơi khó. Hơn nữa, mỗi ngày chỉ cần đăng ký rõ trạng thái khách hàng trả lại trang bị, đến lúc đó nhìn vào là có thể biết trong căn cứ có còn khách hay không, cho nên vốn không cần kiểm tra lại một lần nữa. Bạch Kiện thấy cũng phải, vì thế anh ta lại hỏi vài tình hình cơ bản của nhân viên làm việc ở đây. Thật ra không hỏi thì anh ta cũng biết, bởi vì trước đây anh ta là khách quen của chỗ này, cho nên cơ bản đều rất quen thuộc với cách huấn luyện ở đây. Nếu như Bạch Kiện không nhớ lầm, những huấn luyện viên này hầu như đều là quân nhân xuất ngũ, trong đó một người tên Lưu Vũ từng là bộ đội đặc chủng. Nếu Diệp Phi đúng là bị bắn lén từ cự ly xa thì người này đều bị tình nghi rất lớn. Nhưng động cơ thì sao? Dù sao giết người cũng phải có động cơ chứ. Trên đời này không có tình yêu nào vô duyên vô cớ, tất nhiên cũng không có mối hận nào vô duyên vô cớ, đặc biệt còn là loại tù hận có thể làm cho người ta giết chết đối phương là như thế nào đây? Chuyện đó cũng có thể coi không phải là thù hận bình thường đâu. Vốn dĩ là một ngày đang yên đang lành, tự nhiên lại kết thúc mất hứng như thế. Tuy rằng ông chủ tỏ vẻ rất có lỗi với chúng tôi, nhưng tôi biết ông ta cũng đủ xui xẻo lắm rồi. Bây giờ xảy ra án mạng, đoán chừng trong khoảng thời gian này, căn cứ CS cũng sẽ không có ai tới chơi nữa. Nếu đây là một vụ án hình sự bình thường thì chúng tôi cũng không tiện tham dự vào quá nhiều, do đó chúng tôi bèn trả lại tất cả trang bị rồi cụt hứng rời đi. Mặc dù không để đánh trận giả, nhưng lại không có nghĩa là không thể cùng đi ăn thịt xiên. Vì thế, trừ Bạch Kiện và Triệu Tinh Vũ ra, mấy người còn lại chúng tôi kéo nhau đến một khu ẩm thực thịt xiên mới mở. Nhưng khiến tôi giật mình là Tiểu Lâm Tử lấy thế mà lại cũng cùng đi theo tới. Tôi vốn cho rằng cậu ta sẽ từ chối lời mời của tôi kia. Kết quả là cậu ta lại chỉ đáp nhẹ một tiếng ừ. Bữa cơm đó ăn rất vui vẻ. Lão Triệu kể mấy câu chuyện hài thô tục sở trường của anh ấy. Còn Tiểu Lâm Tử cũng kể mấy câu chuyện cười lạnh, không hài hước gì cho lắm. Khi ăn được một nửa, mọi người dần dần trở nên thân quen hơn. Điều khiến tôi không ngờ chính là Lão Triệu và Tiểu Lâm Tử ấy thế mà lại rất hợp rơ. Một người là bác sĩ, một người là tay súng bắn tỉa của đội cảnh sát đặc nhiệm. Hai ngành nghề này gặp gỡ lại có thể cọ ra tia lửa, tôi cũng đoán thật rồi. Đối với chúng tôi, chuyện của Diệp Phi chẳng qua chỉ là một nốt nhạc đệm. Dù sao, đây cũng chỉ là một vụ án bình thường, cho nên tôi cũng không để bụng quá mức. Nhưng không ngờ vài ngày sau, chuyện này lại tự tìm tới chúng tôi. Lúc ấy có một ông chủ họ Trân tìm đến Chu Lê, nói mấy ngày nay công ty của họ không yên ổn, buổi tối lúc nhân viên tăng ca luôn gặp phải thứ không sạch sẽ. Cho nên anh ta hy vọng Chu Lê có thể qua xem thử có phải phong thủy của công ty mình xảy ra vấn đề gì hay không. Đây vốn là một việc nhỏ, Chu Lê cũng vốn không định để tôi đi nên chỉ gọi Đinh Nhất bảo anh ta lái xe đưa mình qua đó. Nhưng một mình tôi ở nhà rảnh rỗi cũng chán nên cũng đi theo hóng hớt. Mới đầu tôi thật sự chỉ muốn hóng tí thôi, nhưng Chu Lê đuổi ma quỷ như thế nào? Kết quả khi tôi nhìn thấy thứ đồ dơ bẩn trong công ty kia, phát hiện ấy thế mà còn có một người quen. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.